Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 151, chương 152, cấp cho tôn trọng. Phải nói đoạn thượng thư, đó cũng là quân ngũ xuất thân, năm đó Cao Tổ khởi binh sau, đoạn thượng thư liền nhân cơ hội tụ tập hơn 10.000 binh mã, đầu nhập vào Cao Tổ, cũng giúp Cao Tổ đánh chiếm Trường An. Ta nói trùng hợp là, này đoạn thượng thư tụ nghĩa khởi binh địa phương, chính là Lam Điền. Đỗ Cấu nghe rất nghiêm túc, những thứ này lịch sử hắn là không có chút nào biết hắn biết. Đều là trong lịch sử thanh danh hiển hách danh nhân, mà giống như những thứ này thanh minh không hiện, Đỗ Cấu gần như cũng không có ấn tượng gì. Nếu như là lịch sử không có ghi lại, vậy hắn càng là không có chút nào rõ ràng. Ngược lại này Trình Sử Tự, từ nhỏ sinh hoạt tại Trường An, tin vỉa hè cũng tốt, cha mẹ báo cho biết cũng tốt, chính mình dò xét cũng tốt, tóm lại đối Trường An chuyện lớn chuyện nhỏ biết rất nhiều. Tối thiểu so với Đỗ Cấu mạnh hơn nhiều hơn, cho nên Đỗ Cấu rất là khiêm tốn, chỉ là hắn không nghĩ tới này đoạn thượng thư lại là quật khởi với Lam Điền. Ân luôn cảm thấy là lạ. Trình Sử Tự dừng một chút, nói tiếp, đoạn thượng thư đầu nhập vào Cao Tổ sau, nhiều năm đi theo Cao Tổ chinh chiến Nam Bắc, lập công vô số, sau đó đảm nhiệm Ba Thục làm quan, ở Ba Thục một địa quyền lực cực lớn. Về sau nữa, có người tấu lên triều đình nói đoạn thượng thư ở Ba Thục tạo phản, nhưng cuối cùng không tra được chứng cớ. Đoạn thượng thư nhưng vẫn là bị trinh điều hồi kinh rồi. Đương kim bệ hạ lên ngôi sau này, liền bổ nhiệm đoạn thượng thư vì bí thư giám. Năm đầu lúc mới đảm nhiệm công bộ thượng thư. Sau đó, cũng chính là năm trước, đoạn thượng thư bị phái đi danh sơn đại xuyên cầu mưa. Cũng chính là khi đó, hắn ở Ba Thục chi phát hiện rồi quỷ quỷ cùng thiết đàn. Sau sai người điều giáo suốt một năm, này mới khiến nhân đưa vào cung. Nhắc tới, người còn phải cảm ơn nhân gia đoạn thượng thư đây. Đỗ Cấu sau khi nghe xong trầm mặc, tâm tình còn có chút phức tạp. Vốn là hắn hẳn căm thù Đoạn Luân, dù sao Đoạn Luân là Trường Tôn Xung bên kia, nhưng là nghe được thiết đàn cùng quỷ quỷ là Đoạn Luân tìm tới, Đỗ Cấu lại không hận nổi. Lão Trình, đoạn thượng thư thật là hoàn toàn ngã về phía Trưởng Tôn nhà. Trình Sử Tự cười, ha ha, trong quan trường chuyện, nào có như vậy tuyệt đối. Nói thật ra, nếu như Đoạn Luân thật toàn tâm toàn ý nhìn về phía Trưởng Tôn gia, vậy hắn thông gia liền là không phải Trưởng Tôn tướng quân, mà là Trưởng Tôn thượng thư rồi. Thực ra nói trắng ra là, đều là lợi ích lái thôi. Biết, cõi đời này không có tuyệt đối trung thành, chỉ là phản bội tiền đặt cuộc không đủ. Sâu sắc, chính là cái này dáng vẻ. Trình Sử Tự đập chép miệng, có chút thán phục nhìn Đỗ Cấu, Đỗ Ca Nhi. Nói thật, người ngộ tính là thực sự cao. Thực ra, người không nên hỏi ta. Phải biết, bá phụ nhưng là danh xứng với thực tể tướng. Phòng mưu Đỗ Đoạn vậy cũng không có một chút lượng nước. Ngươi nên muốn bá phụ thỉnh giáo. Đỗ Cấu liếc mắt, nếu như có thể, ta cũng không cần như vậy buồn. Ta để cho lão cha ra khỏi thành, chính là vì để cho hắn hoàn toàn thoát khỏi những thứ này tính toán. Chú tâm điều dưỡng thân thể, ngươi quá cẩn thận, cũng liền mấy câu nói chuyện a. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, thái độ rất kiên quyết. Có một số việc, một khi mở đầu, còn muốn giới khó khăn. Được rồi, ta không nói lại ngươi. Bất quá bá phụ nơi đó không được. Ngươi có thể đi phòng bá phụ nơi đó à? Lấy cha ngươi cùng phòng bá phụ quan hệ. Phòng bá phụ tuyệt đối sẽ thật tốt dạy dỗ ngươi. Đỗ Cấu tỏa sáng hai mắt, vỗ đầu một cái, thầm mắng mình hồ đồ. Chính mình lại quên phòng Huyền Linh. Thật là vội có chút hồ đồ. Này tạo giấy nhưng là đại sự. Vì chuyện này phiền toái phòng Huyền Linh. Cũng không đoán vượt quyền. Được, ta ta ngày mai sẽ đi viếng thăm phòng phủ. Ừ, ngươi có chủ ý liền có thể. Trình Sử Tự đối với mấy cái này tính toán không có chút nào cảm mạo. Nếu như Đỗ Cấu không hỏi, hắn thật đúng là lười muốn những thứ này quan trường tính toán. Đúng rồi, ngày mai lên lầu liền khai trương, ngươi có cái gì phải đóng đại không? Đỗ Cấu ngẩn ra, suy nghĩ một chút, thật đúng là gần đây quá bận rộn, thiếu chút nữa đem thương lâu khai trương thời gian quên. Tính một chút, thật đúng là ngày mai, không có gì phải đóng đại, nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Ngày mai phỏng chừng thương lâu náo không ra nhiều đại thanh thế. Lên lầu muốn nhớ tới, phải đợi trà lâu chủ lầu khai trương cờ huề quán trà tài đánh cờ cuộc so tài bắt đầu. Trình Sử Tự nghe một chút, gấp gáp, thương lâu nhưng là chuyện liên quan đến hắn tiền xài vặt. Hắn thế nào không nghiêm túc? Kia trà lâu chủ lầu lúc nào khai trương? Ngày mai đi, ngày mai ta giải quyết tạo giấy chuyện. Hậu thiên chủ trì một chút lầu chính khai trương. Sau đó đại hậu thiên lên đường đi Lam Điền. Kia tài đánh cờ cuộc so tài đây. Cái này không gấp, bây giờ thương minh toàn thể ở nền móng. Tài đánh cờ cuộc so tài không cần quá gấp, bất quá có thể phạm vi nhỏ thử. Như vậy, nơi tự, người giúp ta nói cho lão Tào một tiếng, để cho hắn chuẩn bị một cái trường An Thành bên trong tài đánh cờ cuộc so tài. Phạm vi chính là trường An Thành bên trong trăm họ. Thời gian định ở 1 tháng sau. Cuộc so tài thời gian là 15 ngày. Cụ thể chương trình hắn nơi đó đều có. Ta lúc trước cũng với hắn thương nghị quá. Ngươi để cho hắn cái kia cụ thể thao làm chương trình. Hậu thiên ta đi nhìn. Được, ta biết rồi. Vậy phải không có chuyện gì lời nói. Ta liền đi trước rồi. Ừ, ta đây sẽ không tiễn. Ha ha, còn đưa cái gì, giữa chúng ta còn dùng khách khí. Thực sự là, Trình Sử Tự hào sảng khoát khoát tay. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi. Ta muốn đem thiết đản mang về dưỡng mấy ngày. Ngươi yên tâm, ta khẳng định còn, cái này là ta hứa hẹn. Đỗ Cấu xoa xoa đầu. Hắn tin tưởng Trình Sử Tự nói là thật. Người Trình gia mặc dù có thời điểm rất vô sỉ, nhưng là một khi làm ra hứa hẹn, vậy khẳng định nói là làm. Đây cũng là Trình gia vô sỉ như vậy vẫn còn có bạn nguyên nhân. Bất quá, Đỗ Cấu nhưng không nghĩ thay hai tiểu làm quyết định. Lão Trình, ta cũng không nói với ngươi hư. Nói như thế, ta đối kia hai cái tiểu gia hỏa, tuyệt đối là không phải sủng vật loại cảm tình. Mà là thật sẽ cho cùng tôn trọng. Cho nên, ta sẽ không thay bọn họ làm bất kỳ quyết định gì. Nếu như ngươi nghĩ dẫn bọn hắn về nhà chơi đùa, ta tuyệt không ý kiến. Chỉ cần thiết đản đồng ý, coi như hắn đi theo ngươi, hoàn toàn rời đi Đỗ gia, ta đều tuyệt không ngăn. Cho nên, ngươi muốn như thế nào, ta không giúp được gì, chỉ có thể tốt chính ngươi. Có phải hay không là à? Trình Sử Tự đập chép miệng, vuốt cằm nói, ngươi liền tự tin như vậy, sẽ không sợ thiết đản cùng quỷ quỷ thật theo ta đi rồi hả? Đỗ Cấu khoát khoát tay, ta vẫn là câu nói kia. Ngươi có bản lãnh, tùy thời đều có thể, cứ quyết định như vậy đi. Ánh mắt của Trình Sử Tự chung có chút hưng phấn, vốn là hắn còn tưởng rằng một tia hy vọng cũng không có. Nhưng không nghĩ đến lại khúc khuỷu rồi. Hắn còn cũng không tin. Không phải là hai con dã thú sao? Coi như là mở linh trí, đó cũng là thú. Chỉ cần là thú, cũng rất tốt lừa gạt. Chỉ cần hắn thật tốt đối với bọn nó, hắn cũng không tin quẹo không đi hai tiểu. Trình Sử Tự khí thế sôi sục đi ra ngoài. Đỗ Cấu ở phía sau, nhưng là thẳng lắc đầu. Nói thật ra, hắn thật đúng là không có chút nào lo lắng. Nếu như đại gấu mèo thật tốt như vậy lừa gạt, kia cũng không đáng giá hắn như thế tôn trọng. Phải biết, kiếp trước đại gấu mèo, đây chính là tâm trí cực kỳ kiên định thề làm Trung Quốc quốc bảo. Kiếp trước những đại gấu mèo đó, mặc dù bị đưa đi không ít, nhưng là những đại gấu mèo đó đến nước khác sau, chỉ là ăn bọn họ, kêu bọn họ, cũng không cho bọn hắn bất kỳ mặt mũi gì. Không khách khi nói, bọn họ đến nước ngoài, phải đi làm lão gia, vô luận thân ở chỗ nào, bọn họ đều là Trung Quốc quốc bảo. Thậm chí Đỗ Cấu xuyên Việt trước, còn nghe nói qua một cái tin tức, nghe nói có một gấu mèo bị đưa ra nước ngoài sau này, đem quốc gia kia thiếu chút nữa ăn chết rồi. Sau đó bởi vì đại năng ăn, lại bị đuổi về tới. Mặc dù đây chỉ là mượn cớ, nhưng là Đỗ Cấu có thể khẳng định, đại gấu mèo tuyệt là không phải đứng núi này trông núi nọ thú. Hơn nữa, hai tiểu đã nở linh trí, kia trí tuệ không thể so với hài đồng thấp, bọn họ có quyền cho tự làm chủ. Lùi 10.000 bước mà nói, nếu như đại gấu mèo thật bị bắt cóc rồi, vậy hắn Đỗ Cấu cũng không đau lòng, dưỡng không quen bạch nhãn lang, hay lại là sớm tụ sớm tan được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.